là con có thầy, con có tổ, con có Phật, con có đường hướng, con lo tu hành. Thôi thầy cầu nguyện cho con ráng cố gắng tu hành để bỏ cái xác thân đó, bỏ cái hình tượng đó đi. À, đại khái cái quý vị biết sao nó khóc, nó ngồi nó khóc như bò giống vậy đó. Tôi hỏi chứ sao khóc? Sư phụ ơi, được cái tên Phật mà mất người yêu, ghê chưa? 18 năm nay cổ yêu cái cô này, mà bây giờ đó là cổ quy y rồi đó, thì đâu cho nó yêu nữa. Cho nên nó khóc, nó tiếc đó là được cái tên Phật, tức là được cái pháp danh mà mất người yêu. Tôi giũa cho 30 phút, tôi giũa quá trời luôn, thôi mới chịu lại ba lại rồi về. Mai nó chở ni sư ra ngoài chợ, nó mua một cái món quà đủ thứ đồ trong đó hết, gói một gói đem vô đó. Nó nhắc cái ghế, nó mời ni sư ngồi bên, tôi ngồi bên, nó tạ lễ rồi thôi đi đi luôn, không tái xuất giang hồ gì nữa hết. Tức thì câu chuyện đó giống như câu chuyện cô Huệ Hằng kể. Cô nhà ngoại cảm, cô Bích Hằng, thì hôm đó cổ nói chuyện trong cái hội trường nó trên 1.000 người, ta vỗ tay, quý vị biết vỗ tay 10 phút luôn. Cô kể cái chuyện đó ta vỗ tay 10 phút luôn. Là ở trên Tây Nguyên đó, là chính phủ mới đưa dân ở ngoài miền Bắc vào đó để di cư lập nghiệp, thì người ta mới ủi cái phần đất đó làm gia cư, tức là cất nhà, rồi cái đất canh tác thì giao cho mỗi người bao nhiêu mét, bao giống như mình ở đây vậy đó, đang cất nhà. Thì cái ông này ông cất cái nhà tắm của ông là dưới đó có cái hài cốt của liệt sĩ ngày xưa, chỗ đó là cái bãi chiến trường. Thì cô Bích Hằng lên đó, cô lấy trên 400 cái hài cốt liệt sĩ, thì có cái hài cốt của cái ông này nằm ở dưới cái nhà tắm đó. Thì khi mà chuẩn bị mà chuyển cái hài cốt này về đó, thì ông liệt sĩ đó mới nói cô Hằng thế này, vì cô Bích Hằng là có một cái khả năng là thấy người cõi âm, nói chuyện được với người cõi âm. Thì cái liệt sĩ đó mới nói cô Hằng thế này nè, cô Hằng ơi, mình là bộ đội Cụ Hồ thì ở đâu cũng là quê hương. Bây giờ các đồng đội về thì mình cũng về thôi, chứ mình không có cái gì thắc mắc hết. Nhưng mà rất tiếc là hàng ngày không thấy hai cô con gái của ông chủ nhà đó tắm. Họ vỗ tay trên 10 phút. Quý vị thấy không? Chết rồi còn tình cảm, chứ đâu phải không có tình cảm đâu. Trời ơi, tiếc làm chi mà hai cô con gái đó tắm dồn. Cô cười thôi, người ta vỗ tay quá chừng quá nè. Hôm đó có tôi nằm ở trong cái hội trường đó. Thì cái ông Minh Tân này đó thì cũng giống cái kiểu đó. Tức là nghe lời sư phụ khuyên lơn rồi quy y, bỏ nhưng mà tiếc, khóc. Rồi tôi hỏi với lý do làm sao khóc, mới nói được cái pháp, được cái tên Phật chứ không biết pháp danh, nó tên Phật thôi mà mất người yêu. Tức là giống như cái liệt sĩ kia vậy, y chang. Nó ta làm ta phải có cái kinh nghiệm, ta phải rút kinh nghiệm rồi. Cái này nó giống cái này đó. Chứ đâu phải là một người làm đâu mà hai cái nó giống nhau. Thôi coi như là sau đó là Minh Tân với Minh Phước gì đó, ngang đó là xong. Thế thì Minh Tân đó, Minh Phước thì còn cái chuyện là ba mẹ của Minh Phước. Lúc mà hắn nhập vô trong cái tịnh xá Ngọc Phước, hắn chửi mấy sư cô mà bóc điện thoại mà gọi cho tôi đó, là hắn chửi quỷ chùa đủ thứ chuyện hết. Bữa nay nó mời mấy sư cô về mới là lại sắp xin sám hối. Ni trưởng mới điện ra, ni trưởng nó bữa nay Minh Phước ngoan lắm. Hỏi sao ngoan, mời mấy sư cô mà chửi đó, bây giờ ra nó nhận khuyết điểm rồi sám hối rồi. Tôi nói thì hồi đó họ mê, bây giờ họ giác thì vậy thôi, tốt chứ có chuyện gì. Rồi không dám nói, nhờ ni trưởng nó mới ra, nhờ tôi đi vớt giùm ba mẹ Minh Phước ở dưới Cần Thơ. Tôi mới nói mệt quá. Nó đã rồi, tới ba mẹ nó nhiều chuyện quá. Khoan đã, là cái hôm đó là mùng 10 tháng Giêng, tôi mới hẹn nó là qua rằm tháng Giêng tôi mới đi. Thì bữa đó thì thống nhất đi, thì trong đó chùa mướn chiếc xe tốc hành 15 chỗ. Thì trong đó mấy người ở ngoài chùa, tôi mấy người đi thẳng về dưới Cần Thơ. Thì quý vị biết rằng đi dọc đường đó thì Minh Phước mới nói sao? Sư phụ niệm Phật đi sư phụ. Họ ngồi đó đó sư phụ. Mấy người đụng xe đó, họ ngồi chỗ đó. Mà nó chỉ không biết bao nhiêu lần, hãy tới chỗ nào có thì nó chỉ, mà tôi đâu có thấy. Sư phụ niệm Phật đi sư phụ. Có người ta ngồi đó đó. Hỏi ai đó con? Mấy người đụng xe đó. Vui lắm sư phụ ơi. Nó xô người ta vui lắm. Nó chơi cái trò đó. Rồi tới phà Bình Minh thì lúc đó là 10 giờ mấy rồi. Tôi mới gõ cửa, tôi kêu cái bà tiệm cơm chay đó. Tôi nói cô có cái gì để nấu thầy trò tôi dùng, khuya quá đói bụng quá cô. Bà nói đâu có gì đâu, thôi giờ từ con nấu phở ăn liền. Rồi nấu, ni sư thì ăn ngọ không có ăn, còn chín người là chín tô, nó bưng nó ăn mình nó hết. Cái bao tử của người ta bao nhiêu mà ăn hết chín cái tô phở đó, quý vị tưởng tượng không? Cái bà mới nói, sư cô nó ăn dữ vậy. Tôi nói kệ nó đói, nó ăn kệ nó đừng nói, tôi đâu giống nó ma. Sợ bà sợ nó, kệ nó đói, nó ăn kệ nó. Ăn xong rồi lấy lon ghi gô này, cho ăn lon nó. Sợ đói, thêm lon nữa. Mới đi, mấy thầy trò mới xuống cái bến đò đó. Thì mấy cậu thanh niên nó ngồi đánh bài, tiến lên rồi chơi. Tôi mới nói, mấy chú ơi, mấy chú có ghe không? Mấy chú nói, tụi tôi đi bán trái cây mà sáng người ta mới giao tiền cho nên ở lại đây chơi, sáng mới về. Tôi nói, thôi bây giờ mấy chú giúp giùm quý thầy đó, chạy cái khúc sông này 3 cây số đi vớt dông. Nhiều tiền dầu mấy chú nói thầy trả. Mấy chú nói thôi lấy quý thầy 300 ngàn tiền Việt Nam. Ni sư mới trả giá. Ni sư nói thôi mấy cậu ơi, quý thầy quý cô đi làm phước thôi bớt đi. Cái Minh Phước nó nói sao biết không? Đi vớt ba mẹ Minh Phước mà trả giá tu mà keo kiết. Rồi mắng hơi cái ni sư không dám. Nó leo xuống ghe trước. Leo xuống ghe trước. Thì cái cách mà đi vớt đó thì mình làm 49 cái đèn, mình thả xuống dưới sông. Nè, trì cái chú tán xa đó, rồi thả xuống, thả cái đèn đó thì họ nương cái đèn đó họ lên. Mà thầy mới nghĩ rằng sông Cần Thơ mà mùa gió chướng này làm sao mà đốt cái cây đèn sát như thế này thả xuống được. Cho nên thầy mới suy nghĩ thôi, mua cái chén nhựa cao cấp đó, đổ tro trấu vô rồi đổ dầu lửa vô. Khi mà thầy trì chú, thầy bỏ xuống này, mấy chú thầy mới là đốt cái đuốc, mấy chú mới đốt cái đèn đó, cái chén đó, thì thả xuống, nó làm một dầu mà nó cháy to, thế là tắt hết quý vị. Tắt hết, vừa thả xuống là tắt hết. Thì cứ cái chiếc thuyền nó cứ chạy như thế này, tôi ngồi tôi xây mặt trước vậy nè. Thì nó mới vỗ tay, sư phụ ơi, ba mẹ con lên rồi sư phụ ơi. Sư phụ dòm coi, thì tôi dòm ra làm sao có 2 cái chén nó cháy, còn 47 chén nó tắt hết. 49 cái chén mà 2 cái chén nó cháy, còn 47 cái chén nó tắt. Nếu nó tắt là tắt hết, mà cháy là cháy hết, bởi dầu lửa mà. Nhưng mà cháy có 2 cái thì ba mẹ mình phước lên, thôi về. Nói mấy chú đã quay đò về không có đi nữa. Mới có một vòng thôi, đi 3 vòng mà. Lên rồi, về. Xong cái ngày mai cái nó đi trưởng điện ra nó nói, bây giờ Minh Phước có nhờ ngài quy y dùm ba cho ba mẹ nó, không có vô được, người ta không cho vô chùa. Tôi nói cũng nó nữa, chuyện gì cũng có nó bày đủ thứ chuyện. Thôi để tôi thù quẩn cái nó, nhiều chuyện quá. Thế thì mấy hôm sau tôi mới làm lễ quy y. Thì làm lễ quy y cho ba mẹ nó xong rồi đàng hoàng tử tế thì nó tạ lễ tôi, nó đi luôn, coi như chấm dứt. Nhưng mà cái chuyện của Minh Tân đó thì ngang chỗ đó thôi, còn Minh Phước đó, thì còn cái lòng thòng, tức là vớt ba mẹ nó ở dưới đó. Ba mẹ con làm ma gia đó, đó sư phụ, năm nào cũng có người chết ở đó, năm nào cái khúc sông nó cũng có người chết hết. Ba mẹ làm ma gia chứ. Rồi tôi vớt ba mẹ nó lên xong rồi quy y xong rồi mới nấu mâm cơm chay rồi làm lễ an linh rồi như vậy thôi em. Vậy thôi em. Giờ kể chuyện ma Đài Loan. cái bà này đi qua bên Đài Loan nuôi con gái sanh, thì người ta cho đi có 6 tháng. Bà ở 2 năm. Thì bên đó là cảnh sát họ đuổi, trốn chui, trốn nhủi gì đó không biết. Thì tới cái ngày về đó mới ghé thăm nhà xui trai. Ngoài nhà xui trai thì có con gái này 23 tuổi có tật cái chân. Đẻ ra nó bị bẩm sinh, nó tật. Rồi cô mặc cảm. Anh chị cô coi rẻ, coi rúng gì đó. Rồi cô uống thuốc cũng chết. Mà cô không siêu, cô ở trong cái nhà đó. Cho nên cái bà này ghé thăm gia đình của xui trai thì cái cô này nhập vô cái bà này đi về Việt Nam. Thì bà ta về Việt Nam đó, 3 ngày sau thì bắt đầu cô này cô làm dữ. Đập đồ phá nhà đấy, là không cho ăn, không cho tắm rửa gì hết. Đại khái vậy đó. Mà đi tìm thầy tìm không có được. Thầy đi giảng rồi, thầy về 10 giờ đêm thầy mới về tới nhà, sáng thầy đi nữa, tôi nói kiếm trần ai mới gặp thầy. Cứ canh, canh tới chùa canh chừng nào thầy về. Hôm đó thì đưa bà tới. Thì trong cái xóm đó họ về chùa thầy cũng khoảng 30 người để coi cái vụ này. Tới làm dữ lắm, đi thì phải có cái người dìu, với cái nhập vô đi cái chân sẹo chứ đi đi bình thường không được. Tôi cũng không biết, tôi tưởng đâu cái cô này có tật chứ không ngờ là con ma đó nó nhập vô nó đi. À, thôi vô làm dữ lắm, vô làm dữ. Cái thầy viên ngồi xuống, ngồi xuống đó. Tội nghiệp ngồi xuống. Cái gì đó nói đi rồi sư phụ giúp cho, chứ gì làm dữ dằn vậy. Sư phụ biết rồi, ma chứ gì đó làm dữ. Đi về xứ, đi về xứ. Nói với tôi đi về xứ, mà nói có cái vẻ dễ ghét lắm. Mặt kênh kênh nó đi về xứ, đi về xứ. Tôi nói đi làm sao bây giờ, đi làm sao? Ở đâu mà rồi đi về xứ? Nó ở Đài Bắc, ở Đài Trung. Theo cái xác này về để chơi bây giờ không biết đi về. Đi về xứ, đi về xứ. Nói vậy. Tôi nói bây giờ mua vé máy bay cho cái xác này rồi đi về Đài Loan rồi về được không? Ta không có cho qua nữa đâu, quá hạn. Ma mà biết vậy đó ha. Tôi nói thôi thì bây giờ tôi thua rồi. Bây giờ tôi nói cho quý vị biết, quý vị là ma, quý vị không có thân xác, quý vị đi chỗ nào cũng được hết, tôi biết mà. Quý vị đừng có qua mặt tôi. Quý vị muốn đi là quý vị đi, muốn quý vị đến là quý vị đến, quý vị làm cái gì cũng được hết đó. Đừng có nhiều chuyện bày đặt người ta. Thề. Thề. Tức là không biết đường đi. Bây giờ chỉ ở trong cái xác này thôi chứ không đi đâu được hết. Mà thề với tôi. Tôi nói thôi cũng được. Thì bây giờ cách làm sao? Còn cái cách nào nữa không? Chứ còn vô phương rồi. Nếu quý vị nói quý vị không có bỏ cái xác này, quý vị không về được Đài Loan thì tôi thua rồi. Đâu có làm sao đi được. Cái đâu chừng 3-4 phút sau rồi nó mới nói thế này. Sư phụ ơi, 4 giờ rưỡi chiều mai đó là có chuyến máy bay đó, đi Đài Loan. Sư phụ chở cái xác này lên đó, đó rồi chỗ người ta xếp hàng đó. Rồi sư phụ hỏi đi Đài Trung chứ Đài Bắc con không biết đường đi nữa nha. Hỏi sao kỳ vậy? Nó hồi nhỏ lớn không đi ra khỏi nhà, không có đi chơi, không có đi học. Bây giờ không có biết đâu. Mà thầy khuyên quy y đó, về bển quy y chứ đây nói cái tiếng, đọc cái kinh đây không có được. Không được. Về bển quy y. Rồi sư phụ hỏi cái người xếp hàng đó đi Đài Trung đó, rồi con bỏ cái xác này con nhập vô đó rồi con lên máy bay con về. Tôi nói không được. Không được. Rồi mày nhập vô mày đi xèo xèo nó làm sao người ta cho lên máy bay? Người ta đang đi bình thường cái phát sinh cái đi xèo xèo, người ta nói cái bà này sao đó tao bỏ lại tao cho lên máy bay rồi sao? Thế nó nói con dịnh thôi, không có nhập mà dịnh thôi, móc méo đấy, móc méo. Hồi nãy nó biểu tôi thề, bây giờ nó móc méo, móc méo mà đó nghe không? Nó chắc ăn nhá, tôi mấy người nói tôi không tin đâu. Rồi xong rồi tôi nói bây giờ đó êm nghe, không có đụng lại, không có phá tán gì nữa hết đó. Để mai rồi người ta chở đi chứ không có phá tán nữa nghe. Chịu. Tôi ngồi êm. Thì tôi mới kêu ông chồng tôi nói nè, bây giờ hắn nói với thầy vậy đó, bây giờ mai đó là chú chở xác này nè, vợ chú nè, lên trên đó rồi chú tới chú hỏi cái người sắp hàng đó, rồi họ đi Đại Trung hay Đại Bắc, cái ông nào cái bà nào đi Đài Trung đó rồi nói nó. Rồi xong rồi đó là chú chở vợ chú về tôi nha, tôi kiểm tra có đúng không nha. Nói với tôi bỏ hồng chung tôi đóng cái chết á. Vậy cái là mai bao cái xe bảy chỗ lên trên đó, cái rồi ông chồng tới hỏi cho cái anh thanh niên đó đi Đài Trung, cái là hắn te te, hắn đi ra xe, hắn đi về, không có đi sẹo sẹo nữa trơn. Về chở về chùa tôi hỏi chứ mấy bữa rày bà quậy bà biết không, con đâu có nói gì đâu, con đâu quậy gì đâu, bà tới chùa bà làm biết nè, không biết gì hết. Mà sợ lắm, tôi đòi bỏ hồng chung tôi đóng lại chết mộ luôn, lại lết rồi. Dù ơi đừng có đóng cho phụ ơi, con sợ lắm phụ, con đi về quê, con đi về đất nước con về quê con, vậy thôi. Rồi vậy đó, vậy luôn. Thế là ma Đài Loan, giờ ma Thiên Chúa. Mấy ông Thiên Chúa ông nói lão võ lắm chứ ma ông là không có được. Ông là không có được. Thế thì cái cậu này đó lấy vợ là người Phật giáo, mà gia đình của cậu là Thiên Chúa, ở cách thầy đó 15 cây số. Thì cậu đi qua bên Singapore học giỏi lắm. Về cái công ty của Hàn Quốc nó mới mướn thuê cậu làm. Giỏi lắm. Rồi bạn nó ghét, nó mới gài gái. Cậu ta bị sida. Khi mà cậu đi xét nghiệm máu rồi đó thì cậu biết rồi, cậu bị rồi, cậu về cậu làm mặt ngầu với vợ chú, đặng cho hai người không có quan hệ, sợ lây cho vợ. Nhưng bà vợ thì biết, bà vợ thương dữ lắm. Tất cả những cái đó là cậu kể cho thầy nghe chứ bà vợ không biết, nhập vô vợ mà, bà vợ đâu biết gì đâu. Thì 37 tuổi, tức là cậu tiêu chảy không chết, cứ tiêu chảy không chết, không có trị được. Rồi xong thì bên vợ đó thì cấm không cho lên, mà khi chết rồi thì bên vợ cũng không có lên trên đó nữa. Bên cha mẹ vợ không có cho lên, thôi bỏ nó đi, sợ lây. Thế thì cậu ta mới về nhập cho bà vợ liền tức khắc, tức là cái xác chưa trở về còn ở trên bệnh viện Thống Nhất mà về nhập vợ rồi. Bây giờ gia đình bên chồng mới dẫn cô ta vô trong nhà thờ, nó phá nhà thờ tan nát hết. Bữa đó thầy gặp ông cha xứ rồi, ông nói ôi cho nó quậy tôi không còn gì trơn, vô cái nhà bếp tôi nó đập không còn gì trơn. Mới dẫn xuống thầy thì lúc đó cũng 8 giờ tối rồi. Thầy nó ngồi xuống. Thì cái cô đó, cô vợ đó, mà mặt mày tóc tai giống như con quỷ vậy đó, xấu xí mà nó tệ lệ lắm. Rồi bây giờ cái gì nói đi, rồi cái gì sư phụ giúp được, sư phụ giúp chưa. Cậu ta mới kể, tức lắm sư phụ ơi, tức tối lắm sư phụ ơi. Kể hết tất cả mọi việc, kể hết. Đi học làm sao, đi về làm đó làm sao, rồi bạn bè nó ganh tị, rồi nó cho con đi nhậu, nó gài gái cho con sao, nói hết. Mà vợ con tội nghiệp lắm sư phụ, nó thương con dữ lắm sư phụ ơi. Nhưng mà từ đó tới sau vợ còn không có quan hệ, nhưng mà nó thương con dữ lắm, nó biết. Đại khái vậy. Thế vì bây giờ sao? Sao chú là người đạo mà chú về nhà thờ chú quậy dữ vậy? Con không có ưa. Con không có ưa. Rồi bây giờ ở đây ưa không? Làm thinh không nói. Ưa không? Không nói. Nhưng mà con nghe sư phụ nói con mến. Con nghe hết. Cái gì sư phụ nói con nghe hết. Cuối cùng thầy mới nói ra này. Bây giờ đó, chú thương vợ chú như vậy là không có được. Bởi vì hai cái cảnh giới này khác nhau nghe chú. Chú là ma mà vợ chú là người phàm, thì chú thương cái kiểu này là vợ chú chết rồi con chú ai nuôi, chú thấy cái tai hại chưa. Cái này chú làm cho vợ chú đâu có dính líu về chuyện này, mà giờ chú hành hạ vợ chú như thế này chú thấy không, giống như con ma vậy đó. Mà vợ chú đẹp như cỡ nào mà giờ chú thấy chú hành hạ vợ chú như vậy đó. Bây giờ thầy khuyên chú là thôi, nếu thương nó thầy giúp đỡ cho nó để nó nuôi con, rồi nó đi dạy học, nó đủ sức khỏe này kia khác nọ. Chứ con làm vậy không được. Chịu. Bây giờ con ở với thầy, không về nhà thờ, ở với thầy nha. Nhưng mà chịu và đừng đổi đạo. Xin thầy đừng có đổi đạo. Tại con thề rồi. Đừng có đổi đạo. Mình con ở chùa nhưng mà đừng có đổi đạo. Thì được rồi. Thầy đâu có buộc con, cái đó lời con nói, yêu cầu cho thầy đâu có yêu cầu con mới đổi đạo. Theo đạo Phật để tu hành, để được giải thoát, để được an lạc, để được thảnh thơi. Chứ đâu cần phải đổi đạo, thì đạo ai nấy giữ chứ mắc gì đổi. Đâu có gì đó. Của con giữ. Nhưng mà con tu với đạo Phật, con thực hành cái pháp của Phật để con được giải thoát, con được an lạc, thì cái đó là cái quan trọng, con đạo ai con giữ chứ. Chúa Phật gì cũng là thánh hiền chứ đâu có phải là ma quỷ gì đâu mà cách biệt cái đó. Tôi nói vậy thì chú chịu. Xong ra liền. Vậy cái ra liền. Sư phụ ơi, con biết mà con thương vợ con quá, sư phụ ơi, con có lỗi với vợ con, con lại vợ con, nó lại thôi quá trời quá đất. Mà cái con vợ nó lại chứ nó đâu có biết gì đâu. Rồi xong. Chừng 30 phút xong. Không tốn cây nhang mà cũng thầy không có tụng kinh tụng kệ gì hết, có vậy thôi. Vậy thôi. Thôi thầy cũng không có quy y. Người ta không chịu mà, người ta đề nghị rằng, người ta yêu cầu là đừng có đổi đạo, bây giờ ta ở chùa nhưng mà không có quy y. Thế thì cái cô vợ đó thì mỗi đêm cô đi chùa. Từ cái ngày mà chồng cổ như vậy đó thì tối cô con còn nhỏ lắm, mới có mấy tháng. Thì tối cô đi chùa, cô tụng kinh để hồi hướng cho ông chồng đó. Thì khi mà vô chùa đó thì bởi vì ngồi hai cái hàng vậy nè, thầy ngồi bên đây, cổ ngồi bên kia, mà cổ ngồi cái hàng thứ ba, 1, 2, 3, bên đây cũng 1, 2, 3, cái chánh điện dài vậy, thì thầy dòm cổ, thầy biết hắn muốn vô làm vậy đó. Thầy nói vậy cái em luôn, thầy chỉ cái em luôn, nhưng mà vô chưa tụng kinh đó, thầy thấy cái tướng kỳ lắm, à, tướng muốn vô đó, cái thầy bên đây thầy chỉ cái đó. Vậy thôi em luôn, nhưng mà chưa tụng kinh thì có cái hiện tượng đó, nhưng mà khi tụng kinh thì em không có chuyện gì. Rồi thầy dặn con hồi hướng cho nó nha, con thầy phục nguyện gì kể thầy, nhưng mà riêng con đó thì con sẽ nói là con tụng cái phẩm kinh này hồi hướng cho cái vong linh tên này được siêu sanh tịnh độ, con hồi hướng cho họ. Thế thì đâu khoảng 3 tuần lễ, tức là 3 tuần lễ, thấy em không có trận mắt gì nữa, thầy để ý thầy coi thì khoảng 3 tuần em. Đó là ma thiên chúa. Bây giờ ma Mỹ. Thầy Viên Giác dẫn cái thằng học trò đó 18 tuổi về. Nó nói chuyện leo lẻo mà thầy nghe không được. Phải nói tiếng Anh không á? Thầy nghe không được. Thì thầy trò nó ngồi nói với nhau như là chuyện bình thường, nhưng mà con ma đó nói chứ không phải là cái thằng đó nói. Nó là học trò của thầy. Ba mẹ nó cho xuất gia đó, nhưng mà học hết lớp 12 xong rồi cho nó xuất gia. Nhưng mà cái thằng bạn nó chích xì ke quá liều, cho nên nó ép tim thằng nhỏ chết, nhập vô cái thằng bạn này. Dẫn về tôi làm không được. Tôi nói bây giờ đó, nó phải nói tiếng Việt, tôi nói tiếng Việt, thì thầy trò nó có một cái sự cảm thông, nghĩa là giao cảm này tôi mới làm được. Còn nó nói tiếng Anh tôi làm không được. Thì thôi về, tôi làm không được. Một cái chuyện khác thì làm được. Cái cậu này sanh năm mậu thân. Cô làm trong cái một cái công ty điện tử đó. Cô là cậu làm nhiều tiền lắm. Mà cậu xin cậu nghỉ là 6 tháng rồi. Cậu viết cái thơ về cho cậu ruột ở Vũng Tàu. Hôm đó tôi qua cái chùa Tịnh Độ cư sĩ đó tôi giảng. Xong rồi cái ông cậu mới đưa cái thơ cho tôi. Thầy về thầy đọc rồi để nghiên cứu rồi. Rồi thầy trò mình gặp nhau. Tôi về tôi đọc. Nó viết 8 tờ giấy 16 trang. Đọc mệt nghỉ. Cái thơ mà đọc mệt nghỉ. Nó kể cái câu chuyện thế này. Tức là nó chỉ nằm xuống thôi chứ chưa cần ngủ. Thì thấy có một cô gái đó chọc âm xuất tinh. Mà một đêm ngày 6 lần. Quý vị tưởng tượng không? Có cô gái đó về làm cái hành động đó. Mà một ngày đêm cậu ta xuất tinh 6 lần. Cô nói con không còn sức khỏe nữa, phải làm đơn xin nghỉ việc. Mà cái công ty đó cho tiền con đi bác sĩ là không có bác sĩ nào mà con không đi. Từ bác sĩ giỏi, bác sĩ dở, bác sĩ nước này nước kia là con đi hết. Công ty nó thương con lắm, nhưng mà không trị được. Bây giờ con xin nghỉ rồi. Sơ hở một chút là chết. Cái ngành của con làm sơ hở một chút chết. Mà nó căng thẳng. Nghĩa là từ có khi trưa con ở cái công ty đó, con ăn cơm xong rồi con cầm tờ báo, con gục xuống rồi con thấy cô kia đến làm cái hành động đó. Quý vị thấy ghê không? Tôi mới nói bây giờ đó, thì cậu nói với nó, coi như nó chết rồi. Thôi thì phước chủ mai thầy, coi như chôn nó rồi đó. Cái kiểu đó là chôn rồi. 3 năm sau là chôn liền. Bởi vì cậu mới có 3 mấy tuổi hả? Mà cái này mà mỗi năm, mỗi ngày sức khỏe của nó mà nó kém dần dần thì chết chứ đâu có làm sao sống nổi đâu. Thôi chị đưa nó về đi. Thì cái năm đó đó, nó còn khó lắm. Cậu ta về thì thầy chưa cho ở ở chùa, phải ngủ khách sạn. Rồi cái giờ nào mà thầy tụng kinh á, là cậu về chùa thầy tụng kinh rồi thầy đuổi ra khách sạn, chứ còn lúc đó không chưa cho người ngoại quốc về ở với mình. Thế thì khoảng 3 tuần lễ thầy giúp cho cậu 3 tuần. Thì sao chú, bây giờ chú thấy sao chú? Dạ bớt rồi, coi như là 10 phần bây giờ 8 phần còn có 2 rồi. Thỉnh thoảng 2-3 bữa con mới thấy một bữa. Ngày còn bình thường đó, một ngày con thấy 6 lần. Mà 6 lần đều kết quả như vậy, 6 lần con hết chịu nổi luôn. Rồi ở thêm 10 ngày nữa, thầy trì chú, thầy tụng kinh cho chú hết chú về. Mà họ không nói với thầy, họ không ra mặt, không nói gì hết. Thầy quy y không được, quy y họ không được. Thầy sợ rằng về bển nó sẽ trở lại. Nhưng mà cũng may mắn là chú điện về chú báo cho thầy là không có tình trạng đó nữa. Cái đó ta gọi là gì? Mắt nam mà theo thương nữ đó, như cái cô Thuần Liên, cái thằng Minh Tân đó, gọi là mắt đằng dưới là cái vong nam, cái vong nam theo thương cái vong nữ này như vợ chồng. Còn đằng này mắt bố, tức là nữ thương nam giống như vợ chồng. Cái đó là khó trị nhất. Không có phù thủy, không có làm mà nó sợ hết, trừ ra cái pháp của Phật thôi, chứ còn ngoài ra trị nó không được. Trị nó không được. Đó là Mỹ đó. Cái cô này là đệ tử của Hòa Thượng Thông Bửu. Cô về cô nói thế này: thưa thầy, con làm đám cưới 7 lần mà làm không được. Tôi nói cô nói làm sao á, chứ con gái mà làm 2 lần là mắc cỡ chết rồi, chứ gì đám cưới gì 7 lần nữa. Cô nói: thầy biết không, mai đồ cưới rồi, đặt nhà hàng rồi, con chửi dòng họ người ta không còn gì hết, mà chửi ông cố ông sơ chết rồi mà con biết chửi đó. Họ nói: trời ơi, dâu con nhiều gì mà giữ như sư tử Hà Đông sao cưới. Rồi bỏ, rồi quen cái ông khác, rồi tới chừng đó cũng chửi nữa, in thiệp cưới rồi, đặt nhà hàng rồi, chửi nữa, người ta bỏ mà 7 lần nữa thầy. Giờ con xấu hổ quá, thôi về Việt Nam ở qua bển là thấy cái mặt con ai cũng ớn hết. Về Việt Nam ở, bà già bà dẫn xuống thầy. Thầy coi thầy nói có người trong đó nó thương cô rồi, đứng đâu cho cô có chồng. Bảo đảm với cô, thôi ở giá đi, tu đi. Lập cái hội ở giá, theo cái hội tu chắc ăn. Nó không cho đám cưới thì thôi chứ làm sao, không cho. Tôi nói thôi thì để thầy coi thầy rảnh, bữa nào thầy rảnh thì xuống thầy ít bữa rồi thầy giúp dùm cho, biết đâu phước chủ mai thầy, chứ thầy không có bảo đảm nha. Cái này là 10 người thầy làm được 6 người thôi. Cái vụ này nè, còn cái ma cỏ bậy bạ thì làm được, còn cái này khó ăn lắm nha, cái này khó ăn lắm. 10 người làm được 5-6 thôi còn sao. Thế thì cái cô này đó thì thương cái cậu này là em ruột, nhận làm em nuôi chứ, là nhận là em nuôi, thương lắm, nhỏ hơn cô tới 6 tuổi. Thì cô ở thành phố mà cậu ở cần ruột, lên đây học đờn văn dĩ. Rồi khi mà cậu ta về giận bà chị dâu thắt cổ chết, lên nhập cái cô này. Mà quý vị biết không, hai chị em bạn dâu bán hai cái cửa hàng giống nhau. Mà khách tới đấy, cái bà chị dâu đó lựa hàng trả giá qua cái cô này mua. Bà kia bà nó tức trào máu đi thầy. Nó nói nó làm. Qua cái bà chị dâu đó là chọn hàng trả giá qua cái hàng này mua. Mà cứ như vậy là cô kia bán không được. Mà bán đắt lắm. Có tiền làm gì biết không? Đi mua quần áo mà quần áo con trai không. Về bà má bà chửi với nó: mày con gái làm sao mà mua toàn là đi cứu trợ. Mua về cắt đó để khi nào mà có cái đợt đi cứu trợ là lấy cái đồ đó đi cứu trợ. Dẫn đi cúng chùa. Có cái chùa đâu Bình Dương đó mà lót gạch rồi còn thiếu đâu 1/3 nữa mà cô đâu có biết. Vậy mà nó dẫn rồi con lên tới đó vô thấy chùa lót còn 1/3 nữa còn cúng gạch. Mà nó dẫn đi hết. Ở đâu nó biết, nó cúng dường hết. Nhưng mà có cái đặc biệt cái đó, ai mà tới cái cửa hàng đó mà tán tỉnh với cô này là bù lon con đá cái trên nó rớt xuống. Rớt xuống, nó nói nó làm đó, không có cho ai quen hết. Nhưng mà cái này không phải là thương như vợ chồng mà là chị em. Nó xuống chùa tôi với nó ngồi nói chuyện giống như Phật tử nói với tôi tỉnh bơ, hỏi gì nó nói nấy. Tôi làm không được. Tôi mới hỏi nó thế này: bây giờ con chỉ cái mộ của con đó, chôn chỗ nào con chỉ sư phụ đi. Nó trả lời với tôi thế này: con ở dưới quê đó, con đi xe đạp ra ngoài huyện đó, rồi con bỏ xe đạp lên xe đò, rồi xe đò nó chạy lên thành phố, rồi con đạp về nhà trọ. Nhưng mà con chết rồi con nhập, chỉ con không biết. Ai làm gì con không biết, thầy thua luôn. Nó không chỉ cái mộ đó. Nếu nó chỉ thầy làm được. Nhưng mà nó không chỉ thầy làm được. Rồi thôi, nó nói vậy thôi chứ biết gì vậy. Bây giờ cái cô đó với nó cũng còn bình thường vậy đó. Cũng còn bình thường vậy đó. Lâu lâu thì hai chị em dẫn ra thầy rồi ăn cơm rồi kia khác, nó ngồi nói chuyện với thầy, mà không phải cái cô đó mà cái vong nó nói chuyện với thầy. Ngồi nói chuyện tỉnh bơ luôn, mà không ra là không ra. Tôi thua luôn, tôi làm cái đó không được. Tức là tôi mới nói thế này: thầy với con vô duyên rồi, độ không được. Chứ nếu mà thầy với con mà hữu duyên đó là thầy độ con được. Còn vô duyên sát cái mặt với nhau nói chuyện nhưng mà độ không được, độ không được. Rồi hỏi chứ sao này, con giữ chỉ còn không cho lấy chồng, có vậy thôi. Mà nó nói lạ lắm thầy, con ngồi đó mà ai cái anh chàng là vô mà mua mà có cái ý tán tỉnh con là đổ trên đầu luôn, con nó rớt xuống. Bởi vì cái kiosk của cổ có 2 thước vuông à, cũng chất đồ tùm lum ở trên ở dưới và 4 phía đồ hết. Vậy mà đổ trên tự nhiên nó rớt, lát nó rớt một cái, lát nó rớt một cái. Nó nói nó không có cho, không có cho nói chuyện, không cho nói chuyện. Mà rồi cái thằng ma này ở chợ Lách, chợ Lách ở bên Bến Tre. Khi mà mẹ nó lấy chồng đó, rồi về mà sanh nó ra, thì bên cha mẹ chồng nghi ngờ rằng không phải là con cháu của gia đình này. Họ nghi ngờ. Cho nên buộc nó phải đem cái thằng bé này đó về giao cho ông cậu ruột nuôi. Thì nó được 4 tuổi nó đi lẩm đẩm dễ thương lắm. Nó tên thằng Minh, mà ở nhà đặt nó là thằng Mập. Nó mập dễ thương lắm. Thì hai bên làm cái nghề là bơm cát, tức là cát ở dưới sông Hậu Giang bơm lên cho ta cất nhà đó. Thì hai bên làm ăn tranh giành với nhau sao đó. Cho nên bên ông nội ghẻ của nó đó là mướn cái bà này đó là giết nó. Thì sáng ấy, thì bà ra bà cầm cái gì tay bà cho nó: Mập ơi Mập, ra bà cho cái này. Thì nó ở trong nhà nó chạy ra, thì ông cậu nó ở sau đó. Bà ra bà bế nó lên, bà ra ngoài cửa thì hai cái người thanh niên kia bóp cổ nó chết, mới đem vô cái đống cỏ, mới dìm nó vô cái đống cỏ đó, rồi tối mới đem xuống cái bọng đó, đút nó vô. Thì ông cậu nó kiếm hoài lội dưới mương dưới rạch, rồi nó té xong đấy đồ không có 3-4 ngày tìm nó không được, nó người ta bắt cóc. Nó đẹp quá, người ta bắt cóc. Thì 5 ngày sau thì cái ông làm vườn đó, ông mới ra, ông thấy rằng nước ở ngoài sông thì đầy, mà ở trong vườn thì cạn. Thì cái bọng mình tháo mà tại sao lại không có nước. Thì ông lội xuống, ông dòm, thì ông gặp nó. Ông thấy nó, cái đầu nó nữa. Họ đút vô, đút cái đầu vô, ló 2 cái chân ra. Nó sình rồi. Ông rên, ông la lên thì ông cậu nó biết rồi, ra mới phá cái bọng nó đem nó ra. Thì báo công an xã, công an huyện, công an tỉnh, mới để nó trên cái, lấy cái cánh cửa, mới lấy mấy cái ghế để lên, rồi để nó ở ngoài sân đó. Thì công an họ tới, họ pháp y họ mổ đó, họ cắt một chút gì đó, nó thấy hết trơn. Sau nó kể cho thầy nghe là nó đứng nó thấy người ta cắt gì của con đó, họ cắt họ bỏ trong cái hũ đó, họ đem đi hết. Thì hai vợ chồng cái chú này đó ở sớm đó mới tới thăm, nghe câu chuyện vậy mới tới thăm nó. Hai vợ chồng mới đứng nói thế này: thằng Mập nó đẹp quá, nuôi không nuôi cho vợ chồng tôi nuôi, vợ chồng tôi không có con trai, giết con chị uổng quá, tội ác quá vậy. Nó nhập vô con gái của vợ chồng cái chú đó đang đi học, đang đạp xe đạp, nó nhập vô. Thế thì con bé đó 10-14 tuổi mà tới 21 tuổi chạy cùng hết trơn, chạy không được. Mà khi nó nhập vô là quý vị biết sao, lấy cái chai sữa đó, ấy cái núm vú rồi cái nước khoáng của mình á, là cho nó bú cho nó uống không được. Hãy nó nhập vô là bà đi đâu cũng mang theo cái bình sữa hết. Rồi nó khi khát nước rồi bà lấy cái nước bà đổ vô, bà lấy núm vú bà chồng bà cho nó bú, mà nó uống cái ly không được, nó không được. Bữa đó tôi đang chùa tôi mới đổ.